Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1491, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phương Trượng đại sư thiền phòng ra ngoài sau, Cố Thiền Vũ liền trực tiếp trở về phòng tu luyện chờ tu luyện đến quá nửa đêm thời điểm. Cố Thiền Vũ đột nhiên nghe thấy nóc phòng mảnh ngói phát ra rất nhỏ động tĩnh, cái này động tĩnh cực kỳ nhỏ bé. Nhưng Cố Thiền Vũ là người tập võ giác quan tương đối nhạy cảm, cho nên nàng mới có thể nghe được. Cố Thiền Vũ nhíu mày một cái, nóc phòng hẳn là có người dùng khinh công đi qua, nghĩ tới đây nàng nín hơi đi nghe động tĩnh bên ngoài. Chờ nóc phòng tiếng bước chân biến mất về sau, Cố Thiền Vũ từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Cố Thiền Vũ vừa ra ngoài, đã nhìn thấy cách đó không xa trên nóc nhà hiện lên mấy cái người áo đen. Động tác của bọn hắn thật nhanh, Cố Thiền Vũ còn không có thấy rõ thân hình của bọn hắn, người liền đã đi. Nghĩ nghĩ Cố Thiền Vũ đi theo, nàng phóng thích tinh thần lực, dùng tinh thần lực bao khỏa khí tức của mình, không làm cho đối phương phát giác được chính mình. Nếu như Cố Thiền Vũ đoán không sai, những người áo đen này hẳn là Dương Tiêu Giao Lam Thải Điệp bọn họ, hôm nay đến nhất định là vì Lam Hướng Thiên. Quả nhiên mấy cái này người áo đen hướng Thiếu Lâm Tự Tư Ngộ Nhai đi. Tư Ngộ Nhai tại Thiếu Lâm Tự phía sau núi, muốn đi Tư Ngộ Nhai nhất định phải đi qua Thiếu Lâm Tự 36 phòng. Dương Tiêu Giao cùng Bách Lý Hồng Minh đều là tuyệt đỉnh cao thủ, Cố Thiền Vũ cũng không dám cùng quá gần, nhìn bọn hắn ly Tư Ngộ Nhai càng ngày càng gần đã đến phía sau núi, Cố Thiền Vũ nhíu mày một cái. Liền Cố Thiền Vũ đang định theo sau thời điểm, đột nhiên một người lặng yên vô tức đứng ở phía sau của nàng, sau đó theo Cố Thiền Vũ sau lưng giữ lại miệng của nàng. Cố Thiền Vũ toàn thân run lên, dự định triệu hồi ra pháp roi phản kháng thời điểm, sau lưng người kia đột nhiên mở miệng. Viên Tịch, là sư phụ, đừng động. Nghe thấy là Tuệ Không sư phụ thanh âm, Cố Thiền Vũ sửng sốt một chút, sau đó mới buông lòng thần kinh. Thấy Cố Thiền Vũ không phản kháng, Tuệ Không buông ra Cố Thiền Vũ hỏi hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thiền Vũ nửa thật nửa giả mở miệng. Đệ tử vừa rồi muốn đi Như Xí thời điểm, đột nhiên trông thấy mấy cái bóng đen, sau đó đệ tử liền theo áo đen đến nơi này. Sư phụ, bọn họ là ai? Ngài làm sao cũng ở nơi đây? Chuyện này ngươi chớ để ý, đi về nghỉ ngơi đi. Tuệ nhìn Cố Thiền Vũ nghiêm túc dặn dò. Chuyện đêm nay chưa đối những sư huynh đệ khác nói, gần nhất Thiếu Lâm không yên ổn, về sau trong đêm ít đi ra ngoài. Cố Thiền Vũ chắp tay trước ngực, đối Tuệ Không được rồi một cái Phật lễ. Đệ tử cần tuân sư mệnh, mong rằng sư phụ cũng cẩn thận. Tuệ Không hướng Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, thanh âm tường hòa. Trở về đi, Cố Thiền Vũ lại đối Tuệ Không được rồi một cái Phật lễ. Vậy đệ tử cáo lui, nói xong Cố Thiền Vũ liền hướng chính mình thiền phòng đi, chờ đến Tuệ Không sư phụ nhìn không thấy địa phương, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tuệ Không còn không có đi, hắn thi triển khinh công giấu đến trong một cái góc. Cố Thiền Vũ liếc một chút lông mày. Xem ra nàng trước đó đã đạt được Thiếu Lâm Tự coi trọng, tất cả mọi người tại đề phòng Dương Tiêu Giao mang theo ma giáo cứu người. Tình huống như vậy làm Cố Thiền Vũ yên tâm không ít. Nguyên kịch bản trong Thiếu Lâm Tự chính là không có đề phòng nhiều hơn, mới khiến cho Dương Tiêu Giao cùng ma giáo có thời cơ lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại phòng, Cố Thiền Vũ liền làm 6666 đem Dương Tiêu Giao kịch bản truyền tới, mấy người áo đen kia quả nhiên là Dương Tiêu Giao bọn họ. Mặc dù Tư Ngộ Nhai chung quanh bị Thiếu Lâm Tự vụng trộm chặt chẽ phòng thủ, nhưng là Thiếu Lâm không có đánh cỏ động rắn, bọn họ bỏ mặc lấy Dương Tiêu Giao đi Tư Ngộ Nhai tìm hiểu tin tức. Trông thấy Tư Ngộ Nhai chung quanh có ba cái tăng lữ chân giữ, Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp liền càng thêm xác định Lam Hướng Thiên bị cầm tù tại Tư Ngộ Nhai. Bởi vì hôm nay chuẩn bị không đầy đủ, Dương Tiêu Giao bọn họ chỉ có thể đi về trước, sau đó lại thương lượng nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Cách chương